Tiên Chi Trảm, chương 10, công chúa muội muội 2. Góc truyện audio.com. Thiếu niên kia vốn là muốn khuyên giải cô gái lao tới, thấy bộ dáng Thất Thất cũng lắp bắp kinh hãi, cô gái trước mắt này cùng Thiên Tuyết bộ dạng cũng quá giống, còn không có phục hồi lại tinh thần, đã nghe hoàng hậu lạnh lùng nói, Tử Nho, đem nha đầu không hiểu chuyện này kéo đi xuống. Cô gái kêu Thiên Tuyết kia dẫm chân còn muốn biện bạch thị nữ hai, bên hơi do dự, không dám vi phạm mệnh lệnh hoàng hậu, chỉ phải tiến lên, cô gái nâng tay liền cho mỗi người một cái bạt tai nói, các ngươi đều ăn gan báo. Hai người thị nữ sợ tới mức thoáng cái quỳ xuống, hoàng hậu cau mày, hướng một người nội thị bên cạnh sai bảo một ánh mắt, nội thị kia khom thắt lưng, lại vẫy tay một cái liền làm cho người ta tiến lên mạnh mẽ kéo đi xuống, cô gái hổn hển nói, mẫu hậu. Người làm sao có thể đối đãi Thiên Tuyết như thế? Nhưng mà vẫn bị kéo ra xa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thiếu niên chấm kia nhìn Thất Thất một cái, hướng về phía hoàng hậu hành lễ nói, mẫu, hậu con đi nhìn xem. Hoàng hậu gật gật đầu, Thất Thất không hiểu ra sao, nghe được hai chữ Thiên Tuyết. Chỉ cảm thấy quen thuộc, hoàng hậu đuổi Thiên Tuyết đi, rồi kéo Thất Thất tiếp tục nói, Vũ Nhi y nhi kia chính là không hiểu chuyện, đừng để ý nàng, về sau con sẽ sống ở Thiên Tuyết cung, phụ, hoàng đã phong con làm Thiên Tuyết công chúa. Thất Thất bỗng chốc nhớ tới Thiên Tuyết công chúa, 4 năm trước cũng đã như sấm bên tai công chúa đẹp nhất thiên hạ. Không nghĩ qua là chính mình lại thành nàng. Thất Thất cứ cảm thấy có chút nói không nên lời, không được tự nhiên, nhưng lại nói không ra loại không được tự nhiên này là chuyện gì xảy ra. Thất Thất không biết mình như thế nào lại có thứ quang vinh đặc biệt này, sống ở cung điện tốt nhất trong hoàng cung, còn có cái quý danh kêu là Tô Điệp Vũ, hoàng hậu kia còn chụp cho nàng cái mũ vàng lớn hơn nữa. Thiên Tuyết công chúa, đem Thất Thất hạnh phúc đến độ không muốn từ trong bồn tắm rắc đầy cánh hoa này chui lên. Mỗ mỗ vẫn không tin tưởng, trên trời rớt xuống cái bánh chèo là chuyện tốt, nhưng trước mắt trên trời thật là rớt xuống một cái bánh chèo thật to nện ở trên đầu mình, Thất Thất bị đập đến độ có chút không rõ phương hướng, duy nhất cảm thấy may mắn chính là lúc trước không bị mỗ mỗ không có chút ánh mắt kia, gả thành bà chủ tiệm gạo Vương gia hoặc tam thiếu phu nhân cửa hàng tơ lụa Lưu gia, sau 10 năm Tô Thất Thất vẫn vì kế sinh nhai mà bận rộn đột nhiên sống cuộc sống của kẻ phi thường có. Tiền áo đến vươn tay cơm đến, há mồm, mỗi ngày cần làm chính là học tập quy củ, nhận thức lễ nghi, mấy chuyện tình này vốn đều là chuyện Tô Thất Thất không thích nhất, nhưng, để đem cuộc sống dễ chịu như vậy đi tiếp, Tô Thất Thất dùng tư tưởng, chịu khó nhất mà nàng lớn như vậy cũng chưa từng dùng qua nghiêm túc mà, học tập. Lý Thượng Nghi kia mỗi ngày đều cứng cái mặt yêu cầu nghiêm khắc nhưng đều là an bài xong liền đi, ngày hôm sau, nếu Tô Thất Thất không có gì tiến triển, sẽ lạnh lùng cười, khóe miệng cong xuống dưới, lại an, bài nội dung mới, biến thành Tô Thất Thất đều có chút không chắc ai làm chủ ai làm đầy tớ. Vừa mới qua 4-5 ngày, mặc dù Tô Thất Thất một lòng nghĩ tới ngày lành nhưng vẫn là phiền chán đối với nhìn bài một điệu gì gì đó này, thấy Lý Thượng Nghi vừa đi, liền chuồn ra khỏi Thiên Tuyết cung. Dù trầm sao tại trong cung này, thế nào cũng đều là phồn hoa tự cẩm, Thất Thất tùy tiện tìm một chỗ nằm xuống, chuẩn bị sung sướng ở dưới thái dương, ngủ một giấc chợt thấy hoa mắt, đã thấy Thiên Tuyết công chúa cao ngạo chấm kia bộ dạng cùng với bản thân mình cực kỳ tương tự đi tới, trên khuôn, mặt như hoa như ngọc rõ ràng viết, đừng đến gây chuyện với bản công chúa rất phiền đây. Tô Thất Thất tuy có chút bợ đít như vậy, có tâm nịnh bợ kẻ có tiền, nhưng thấy cái kiểu này, vẫn là biết đừng đi ra ngoài trêu chọc mới là nhất, liền muốn hướng vào trong bụi hoa bên cạnh trốn, ai ngờ Thiên Tuyết kia mắt sắc liếc mắt một cái đã thấy được Tô Thất Thất vốn là bộ mặt âm u đột nhiên đáp lên nụ cười, nháy mắt đã sáng láng như hoa tươi, Tô Thất Thất vội vàng xoa xoa ánh mắt Thiên Tuyết kia đã muốn đi tới, hướng. Thất Thất gật đầu nói, nguyên lai là tỷ tỷ, cách chương.